Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cô ấy đang đứng trên một bậc thang nhỏ, phía sau là một cái bóng tối tăm. Bà Cát vừa nhếch miệng, còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy bên tai đột nhiên. Rắc rắc, một tiếng, một thanh âm khiến người ta chua răng vang lên. Cánh cửa bên cạnh, không ngờ mình tự mở ra. Bà Cát đột nhiên cứng đờ và lông mọc lên ngay lập tức. Bởi vì dư âm của anh ta thoáng qua, đằng sau cánh cửa, có một bóng đen kỳ lạ. Lẩm bẩm, ông nuốt nước bọt theo bản năng. Sau đó, dường như có một đôi tay đẩy anh ta. Anh ta và người bạn đồng hành của mình đập vào cửa, đồng loạt ngã xuống đất, trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình, không ai chạm vào nó. Sao, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai về? Bà Cát hoảng sợ, trong phòng này đưa tay không thấy năm ngón tay. Nỗi sợ hãi của nhân loại đối với bóng tối trong nháy mắt bộc bê. Hát, hắn bức thiết cần ánh đờ, en. Tuy nhiên, sau một trận cào lộn xộn, anh cảm thấy như thể anh đã chạm vào một cái gì đó ướt sũng. Xung quanh tràn ngập mùi tanh, nó giống như một mùi thịt thối rữa. Dày, bạn có nghe thấy và nghe thấy bất cứ điều gì? Hình như là có người đang kêu, đang la hét thảm thiết. Âm thanh đến từ xa, cách một cánh cửa. Trái tim của Ba Cát bắt đầu tăng tốc và muốn chạm vào túi của mình cho dù có bất kỳ công cụ chiếu sáng, chỉ để tìm thấy điện thoại di động dường như rơi ra ngoài. Đại Bính, điện thoại di động của cậu đâu? Bật đờ, ẻn pin ra. Ta đánh không được a, điện thoại di động đến đây, giống như bi. Ến thành một viên gạch điện tử, không bao giờ sáng. Hai người đồng loạt trầm mặc một chút, hắc ám là. Em mở cho hô hấp của người ta bất giác bắt đầu gia tốc. Ba Cát ngửi thấy chất lỏng dính chê. En nở tay, thanh âm có chút run rẩy. Mùi này như thế nào? Sao anh lại giống máu vậy? Bích Trư không nói gì. Một trận thanh âm lừ qua đi. Có một cánh cửa khác. Ba Cát vội vàng hoảng hốt hướng về phía P. Hát ra âm thanh bên kia nhào tới. Ọp ẹp, hai người hợp lực, cứng rắn kéo cánh cửa kia ra. Trước mắt trong nháy mắt sáng en. Ba Cát trợn mắt há hốc mồm. Cái này ở đâu? Tuy nhiên, Đế Trinh một lần nữa không trả lời lời của mình, nhưng hét lên. Mẹ kiếp, Ba Cát quay đầu lại, trong nháy mắt nổi da gà bò đầy người. Trong gian phòng hai người bọn họ vừa mới ở, thế nhưng chất đầy thi thể, từng người xếp chồng lên nhau bên tường, chê. N mặt đất dính đầy máu, có người còn tươi mới, có người đã khô chê. N mặt đất, bi, ến thành màu nâu sẫm. Chạy đi, Ba Cát sẽ p, hát điên, hắn rốt cuộc biết hôm nay trước khi xuất p, hát mắt vì sao một mực nhảy, thì ra, hắn thế nhưng chạy đến một đạo mạo ngạn nhiên giết người cuồng m, a gia đình. Nếu không nhanh chóng chạy, người bị giết tiếp theo là hai người bọn họ. Cánh cửa mà họ mở ra dường như là cửa sau, bên ngoài là một con hẻm trống trải, nhưng sau khi chờ bọn họ chạy ra ngoài một đoạn, lại p. Hát hiện cảnh sắc xung quanh càng ngày càng bình thường, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người không khỏi dừng bước. Ba Cát nhìn thấy phía trước lại có một cánh đồng lúa mì màu vàng lớn, gió thổi, giống như biển vàng. Thật xinh đẹp, cũng thật quỷ dị. Bây giờ đã là cuối tháng 11, trời lạnh như vậy, bên ngoài lấy đâu ra một mảng lớn lúa mì? Không đúng không, khu phố cổ này lấy đâu ra một cánh đồng lúa mì lớn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rẽ qua một khúc cua phía trước, Ba Cát nhìn thấy một ngôi nhà quen thuộc hơn, nơi họ vừa đi vào. Lúc này lại bị chuyển đến một TH, ôn nhỏ, hai bên đều là đường đất, Thường Tiểu như đứng ở cửa, trong tay cầm một cây trượng màu đỏ. Cô giống như trang điểm, mặt trắng như bôi bột mì, miệng đỏ như máu, tóc mâm thành một cái tóc, cả người đều ăn mặc chỉnh tề. Ba Cát vừa nhìn thấy nàng, thiếu chút nữa sợ hãi đi tiểu ra ngoài. Suýt nữa liền quỳ xuống. Đại Bàng nghẹn ngào nuốt nước miếng, run rẩy. Tại sao tôi lại cảm thấy cô ấy như vậy, giống như rất giống cái gì vậy? Mẹ kiếp, chê, n cây trượng kia, có phải có máu hay không? Mẹ kiếp, đang nhỏ giọt, Ba Cát bạn đã không nhìn thấy. Đa Bào nhanh chóng vặn thịt chê, n cánh tay của Ba Cát xuống. Nhưng lúc này, trong lòng bàn tay Ba Cát cũng toát mồ hôi. Hai chân giống như bị đổ trì, nặng muốn siết. Ba Cát đã nhận ra nó, là, em ở thế nào người phụ nữ đó có thể là một người sống. đó rõ ràng là một người giấy đâm. Hai người la hét chạy ngược chiều. Tuy nhiên, qua lại, họ sẽ luôn quay trở lại cánh cửa đó. Quỷ đánh tường, Đại Bàng khóc lóc nói. Cùng lúc đó, Thường Tiểu Như phía trước mở miệng. Các người có mệt hay không? Vào đây ăn chút gì? Tiến vào tới ăn một chút đông đông đông đông đông a. Thanh âm không ngừng các tông này sợ tới mức hai người hồn phi phách tán. Khi họ thực sự không thể chạy, Ba Cát ngẩng đầu L, N trong tuyệt vọng và P. Hát hiện ra rằng, người đàn ông giấy, vẫn còn ở phía trước, gửi lời mời đến họ. Ăn cái gì, ta đi đây. Hai người đã rơi vào đường cùng nhìn nhau. Nhất thời, nụ cười của Thường Tiểu Như càng sáng lạn. Cô nói, tôi chờ đợi cho bạn, tôi chờ đợi cho bạn Âu, tôi chờ đợi cho bạn. Trong một từ, cô lặp đi lặp lại ba lần, nhưng cô quay lại, nhưng không bao giờ quay đầu lại. Cả người nàng đều kỳ dị vặn vẹo, thân thể đối diện với cửa nhà phía sau nàng, một đôi mắt, vững vàng nhìn chằm chằm vào tổ hai người hoảng sợ. Nhanh L, N, lại đây, hôm nay chúng ta thật sự gặp quỷ, có thể là thật sự hoàn toàn tuyệt vọng. Ba Cát ngược lại cô lá gan, hắn di chuyển về phía trước vài bước, di chuyển đến dưới gốc cây trước nhà. Tim đập còn chưa kịp bình phục, liền cảm giác chê. N trời đột nhiên rơi xuống mưa nhỏ. Sau đó, Đại Bính bên cạnh trong nháy mắt vẻ mặt hoảng sợ hướng hắn đưa tay ra hiệu. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn, vừa lúc đối diện với một đôi mắt to tròn. Một mùi thối giữa nồng nặc, chui vào trong mũi của Ba Cát, máu màu nâu sẫm, từ hốc mắt người nọ tràn ra. Tích tắc, nhỏ giọt chê, N má anh ta, a à. Có một xác CS, S treo chê, NK, đó là chính anh ta. Vừa mới trở về một chút can đảm trong nháy mắt lại bị dọa không còn. Hai người mềm nhũn ngã xuống đất, giấy đâm người nhìn bọn họ, miệng chậm rãi nhếch ra, lộ ra bên trong L, ổ đen. Sau khi họ thức dậy, họ thấy mình bị kéo vào phòng. Chê, N bàn phía trước bày một cái nồi nhỏ, trong nồi là canh còn nóng hổi, bốc mùi trắng. Lẩm bẩm một chút, sủi bọt ra. Trong canh hoa trắng lập tức hiện ra một con mắt, lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Ba Cát lật mắt, muốn ngất đi một lần nữa. Đáng tiếc, có người không cho phép. Đến đây, uống một ngụm. Đây là của anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tiểu Như không biết từ đâu lại bay ra, cười tủm tỉm ngồi xổm trước mặt Ba Cát, buộc hắn rót chén canh nhãn cầu nấu, vừa rót còn vừa nghe hắn buồn ngủ. Nhãn cầu trơn trượt nổ tung trong miệng hắn, hắn nôn đến trong dạ dày không có gì, vẫn là không dừng lại được. Thậm chí, mật cũng sắp nôn hết, như thế nào, không thích sao, nhưng ta thấy thế nào, người đều rất muốn a, nhiều đôi mắt như vậy nhìn anh, mất hứng sao. Đại khái là không thích bộ dáng này của hắn, sắc mặt Thường Tiểu Như chậm rãi lạnh xuống, ánh mắt phá lệ khiến người ta sợ hãi. Không hổ là người đã là, em đã quỳ 20 năm. Cô ấy biết là, em mờ thế nào để đáng sợ nhất, đâm rồi, khối, giấy, lớn từ chê, N người nàng L, ột ra, lộ ra bên trong máu CS, ảy đầm đìa, thân thể bị L, ột ra lộ ra mục nhục cùng gân mạch màu đỏ đen, Đại Bính đã sợ tới mức cả người tanh, liệt ở nơi đó, một chút động tĩnh cũng không còn, Ba Cát trợn trắng mắt vài lần, lại cứng rắn bị bàn tay bị kẹt chê. N cổ bóp tỉnh. Không thích sao, không muốn sao, nhiều đôi mắt như vậy đều cho ngươi, vì sao không cần. Yo, đầu Ba Cát mềm nhũn, tim co rút nhanh chóng, trường dẫn đến bạo liệt, người hoàn toàn mất tức, nhưng mà hồn của hắn vừa bay ra, nhất thời càng thêm tuyệt vọng. Khi còn sống, bị ác quỷ sinh sinh dọa CS, S. Sau khi CS, S, vẫn không đánh lại ác quỷ. Tiếng kêu thảm thiết vang L. Ên rất xa, một lát sau, đột nhiên có gì đó sáng L, Ên. Ba Cát chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng kỳ quái kéo kéo bắt đầu rơi xuống. Cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy bắt đầu tiêu tán. Trước sau cũng bất quá chỉ hơn 10 giây thời gian, hắn trở lại một mảnh đen kịt. Khi đến, theo tiếng xích sắt va chạm vang L, Ên, trong phòng chậm rãi sáng L, Ên. Ông hoảng sợ P, hát hiện ra rằng ông đã bị nhốt trong giá đỡ. Nghiêng đối diện, Đại Bành cũng ở đây. Đáng sợ hơn, ông thấy một mình khác nằm chê. N mặt đất, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này là chuyện gì xảy ra? Ọp ẹp, cánh cửa mở ra. Thường Tiểu Như đẩy cửa tiến vào, một tay một cái, đem hai người chê. N mặt đất kéo ra ngoài, cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ chê. N kệ một cái, sau đó, cánh cửa lại đóng lại. Câu hồn vô thường sắc mặt trắng bệch chậm rãi tới gần, toàn bộ hành trình hướng về phía bọn họ cười hì hì. Bà Cát vừa run rẩy vừa kêu thảm thiết, trong lúc giãy giụa, dây xích sắt trói chân tay vang L, N. Không cần, không cần muốn ném bọn họ ra ngoài, hay là... Thường Tiểu Như có chút ghét bỏ nhìn hai người đang cầm trong tay. Một hồi kinh hách qua đi, thần hồn của hai người đều bị L, ột ra, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này, thẳng đến khi đem tội của mình hoàn toàn sạch sẽ. Kể từ đó, mặc dù cơ thể vẫn còn sống, nhưng đó cũng chỉ là một cỗ xác CS mà TH. Ôi, để dưới lầu đi, Kỳ Hoài Xuyên ngữ khí thản nhiên, sổ sinh tử chê, N tay lật trang. Ghi rõ Ba Cát tên thật là Ngô Đại Cường, tất cả tội L, ổi đều qua. Hắn phải ở trong địa ngục nhốt đầy 80 năm, những tội ác trong quá khứ mới có thể xóa bỏ. Nhưng mà dương thọ thân thể của hắn, chỉ có 46 năm. Nói cách khác, hắn cũng không còn cơ hội một lần nữa trở lại dương gian. Khép lại sổ sinh tử, tâm niệm vừa động, nó liền bi. Ến mắt, Kỳ Hồi Xuyên dựa vào lưng ghế, ánh mắt có chút ngưng trọng. Giống như đang suy nghĩ cái gì đó, đã lâu không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 11 trôi qua nhanh chóng, còn 3 ngày nữa là đến tập B, hát sóng thứ 2 của Khuy Linh Giả. Hôm nay, Kỳ Hoài Xuyên rảnh rỗi vô sự, mở máy tính xem bình luận của tài khoản cặn bã lãng của mình. Không nghĩ tới dưới lời nhắc nhở sinh nhật tự động gửi qua hệ thống trước đó, thế nhưng đã có hơn 2 vạn bình luận. Người dùng điện thoại di động 45.734.948. Xin chào đại sư. Tôi là một trong những người nhà của nạn nhân trong vụ án ngược đãi giết người ở Khánh Thành. Chúng tôi đã nhìn thấy chương trình. Cảm ơn rất nhiều vị đại sư đã tìm ra hung thủ. Thay chúng ta đòi lại công bằng, đại ân đại đức, không cho báo. Chỉ có thể ở đây dùng vài câu nói nông cạn để cảm tạ ngài. Không biết đại sư có thể cho ngài một phương thức liên lạc hay không? Là Tiểu Kiều Kiều nha. Kỳ đại sư, em gái xinh đẹp xuất hiện trong buổi livestream của Ba Cát là ai vậy? Sao lại thoạt nhìn giống Thường Tiểu Như, nạn nhân trong vụ án ngược đãi giết người trước đó? Có thật là cô ấy không? Hình ảnh, 8.v thích. Bởi vì Khuy Linh Giả kỳ đầu tiên nóng bỏng, vụ án 20 năm trước lại bị người ta lật ra. Năm đó, các phương tiện truyền TH, ông Vô Lương Tâm đã công bố TH, ông tin về các nạn nhân. Cho nên bọn họ nhận ra Thường Tiểu Như, cũng là chuyện sớm muộn. Kỳ Hoài Xuyên suy nghĩ một chút, mờ trả lời, Đa Chu An, không. Một vài phút sau, ông đã gửi một cảnh báo trực tiếp. Quả nhiên sau khi Ba Cát Si ngốc ngây ngốc trở về, có một số việc, vẫn cần phải xử lý. Đại Xuyên, 10 phút sau mở livestream, hôm nay rút 6 khán giả M. Ai mắn tính toán, còn có quả khác, liên kết giữa các buổi P, hát sóng. 10 phút nữa, livestream vừa mở ra, số người xem trực tuyến nhanh chóng vượt qua 5 vạn, sau đó tiếp tục điên cuồng tăng vọt. Đại sư ngươi rốt cục xuất hiện, ta hiện tại một ngày không nhìn thấy ngươi liền nghĩ hoảng hốt, trong mộng tất cả đều là ngươi a, xảy ra đại sự gì, hôm nay lại hút 6 người. Anh chồng tôi đến thăm anh rồi. Hàng đậu phộng phía trước, hạt dưa coca bỏng ngô. Con trai thiên tuyển của ta không mời mà đến. Đại sư, lễ vật gì? Muội muội kia thật sự là Thường Tiểu Như sao? Thưa thầy, anh có thể nuôi một con M, A nhỏ không? Hôm nay số người xui xẻo tăng vọt. Nhìn thấy câu này, Kỳ Hoài Xuyên hơi điều chỉnh ống kính một chút, sau đó mở miệng nói. Không phải, hôm nay sẽ thành phần hai lần đến hút. Tổ thứ nhất đo thảm họa, tổ thứ hai đo hỉ. Các người cảm thấy... Trước tiên nói tin tức tốt hay là nói tin xấu trước? Cái này còn cần hỏi. Màn đạn đồng loạt cầy quét bá bình. Đương nhiên là xấu, tiêu, tức, có tin xấu gì vậy? Nhanh L, N, nói ra để là, M cho chúng tôi hạnh phúc. Hãy để tôi xem ai sẽ là kẻ xui xẻo ngày hôm nay, đẩy kính. Loại bầu không khí vui sướng khi người gặp họa này quả thực có chút buồn cười. Kỳ Hoài Xuyên bị bọn họ nói rất bất đắc dĩ. Hắn giải thích thân phận của Thường Tiểu Như trước một chút, nói cho khán giả biết, đây chỉ là một người rất giống Thường Tiểu Như. Về phần bọn họ có tin hay không, vậy thì mặc kệ. Sau khi nói xong, máy rút thăm trúng thưởng cũng đã chuẩn bị tốt. Tổ thứ ớt trước tiên đến đo một trận thiên tai. Fan mới muốn tha, em mở ra, chỉ cần nhấp vào gia nhập là được. Bắt đầu rồi, xương bản xoay xoay L, N. Nửa phút sau, ba danh sách mới ra lò. A, người đầu tiên L, N lúa mì là một cô gái. Ít được gọi là con đường cuộc sống dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khán giả vẫn chưa kịp nhìn thấy ngoại hình của cô. Bỗng nhiên chê, N màn hình lại có thêm một hiệu ứng đặc biệt, che mặt cô. Cảnh tượng quen thuộc này, mẹ kiếp, chẳng lẽ nói, lần trước chuyện vị quân tử lương thượng kia lại sắp tới. Hả, lần trước là chuyện gì, fan mới cầu xin đờ có. Đường đời dài đầy ắp những P, hát sóng trực tiếp, lập tức bị nói trong lòng căng thẳng, vội vàng xua tay giải thích. Tôi không phải là kẻ trộm, tôi cũng không có ý định là, em mở một số hoạt động bất hợp pháp và kỷ luật, đừng bao giờ nói chuyện lung tung, tôi thực sự không có. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, ngón tay kỳ hoài xuyên nhẹ nhàng điểm vài cái chê. N bàn, một lát sau, hắn mở miệng nói, lần này không giống trước đây, sở dĩ che mặt con là vì bố em đang dẫm L, N máy M. Ai, cách chương.